Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xiên cá hoàn tất, mỗi người tự cầm nướng đến khi cá của mình chín đàm đàm cạo vỏ bên ngoài. Lấy từ trong ba lô ra một hộp sắt nhỏ, rắc lên trên mặt cá rồi lại nướng thêm một chú thương thơm nhanh chóng dậy mùi tràn ngập trong không gian. Chỉ cần ngửi thấy là nước miếng không tự động trào ra. Thơm quá, cô cho gì vào đó? Tôi cũng muốn. Đàm tỷ cho em với thơm quá. Khán giả nhìn qua màn hình thấy da cá bên ngoài vàng xém đẹp mắt. Thịt bên trong vẫn giữ được độ tươi ngọt mềm mại đã không tự động nuốt nước miếng. Hương thơm nước mũi và hình ảnh khách mời đang thỏa mãn ăn cũng làm nhóm đạo diễn ở gần đó và vài người quay phim thấy thèm không chịu nổi. Đến khi nào mới lấy chồng? Hình như lâu rồi tôi không có đi cắm trại kiểu như vậy. Mọi người quây quần bên bếp lửa, nướng thức ăn và cảm nhận không khí hòa cùng thiên nhiên. Tự nhiên muốn đi đâu quá, anh là ánh thái dương, cá nướng nhìn ngon nha, vỏ bên ngoài chắc chắn giòn rụm, thịt sẽ tươi ngọt mọng nước. Không ổn rồi, phải gọi cơm thôi. Màn đêm buông xuống, bóng tối nhanh chóng bao phủ không gian. Ánh sáng duy nhất cuối cùng là phát ra từ củi lửa. Lúc này mọi người chuẩn bị trải túi ngủ quanh đó, vì an toàn nên họ sẽ nằm cạnh nhau quanh đống lửa. Hạ Uyển Thư luôn chú ý Cố Thần Vũ. Cố tình làm chậm để xem anh đặt ở đâu, mình sẽ giả bộ vô tình đến bên cạnh. Tạ Uyên và Nhất Dã vừa đặt cạnh gần nhau, đối diện là Đàm Đàm bị kẹp giữa hai người Sơ Ảnh và Bành Nhiễm. Trong đây hai cô ấy hoàn toàn đặt niềm tin vào Đàm Đàm, phải ở bên cạnh mới thấy an tâm. Hai phía bên cạnh Tạ Uyên và Nhất Dã vẫn còn trống, Cố Thần Vũ chắc sẽ chọn ở bên một trong hai người. Y Niên làm như vô tình đi đến khoảng trống phía Nhất Dã. Đặt túi ngủ của mình xuống bên cạnh Bành Nhiễm. Hạ Uyển Thư mừng thầm trong lòng, đặt túi ngủ đối diện Y Niên và bên cạnh Sơ Ảnh. Cô tin chắc trong lòng anh ấy sẽ tránh couple với Nhất Dã mà chọn bên cạnh Tạ Uyên. Cố Thần Vũ vừa trở lại thấy mọi người đang trải túi ngủ. Anh cầm túi của mình đến khoảng trống giữa Nhất Dã và Tạ Uyên. Nằm gần bên cạnh đã là giới hạn của anh, còn nếu bên cạnh là nữ thì tuyệt đối không thể. Tạ Uyên cũng biết một số quy tắc của anh nên thoải mái nhích túi của mình sang cho anh. Thấy Nhất Dã nhìn mình, Cố Thần Vũ hỏi. Sao vậy? Không có gì. Giọng trả lời có chút không vui. Hắn còn tưởng anh ấy nằm giữa hắn và Y Niên. Cô gái kia có chút phiền phức. Vân Mộng Hà Vũ dĩ nhiên Nhất Dã chắc chắn trong lòng Cố Thần Vũ tuyệt đối. Chắc chắn 1000. Không chọn ở bên cạnh Tạ Uyên vì bên đó có Hạ Uyển Thư. Nào ngờ còn có phương án thứ ba là hắn trở thành bia đỡ đạn. Hạ Uyển Thư kín đáo lén lút nhìn về hướng Cố Thần Vũ, lòng hụt hẫng không vui. Cô không ngờ anh lại không chọn gần phía mình, nhìn Đàm Đàm đang ở giữa Y Niên và Bành Nhiễm, cầm gối ngủ đi qua đó. Cách chương,